Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 4186, đụng phải cực phẩm 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lam Linh trước đó liền một mực buồn bực vợ chồng hai người đến cùng đem trái cây giấu ở nơi nào, có thể ăn người miệng ngắn, cái này là nhân ra sự tình, nàng cũng không có ý tốt hỏi không có nghĩ đến, thế mà rất có càn khôn nhịn không chỗ ở. Lam Linh nhìn cái kia thần kỳ chiếc nhẫn liếc mắt, lại nhanh chóng quét liếc mắt. Các ngươi, kỳ thật, Hạc Liên Thành mặt không thay đổi móc ra những vật này đến Lam Linh tới trước mặt. Lam Linh đã trong lòng hiểu rõ, chỉ bất quá, trừ tràn đầy cảm động, còn có chút khó mà tin được. Bọn hắn cứu nàng, hiện tại còn phải đưa đồ vật cho nàng. Mặc Liên Thành cử động, chính ăn khớp khúc đàn nhi tâm tư. Nguyên bản, nàng liền nghĩ, muốn đưa thứ gì Lam Linh. Chỉ bất quá, không kịp hành động, liền bị Mặc Liên Thành vượt lên trước một bước. Quả nhiên là vợ chồng đồng tâm a hát, ha ha. Khúc đàn nhi tiến lên trước một bước, từ Mặc Liên Thành trong tay tiếp nhận những vật kia, sau đó, toàn bộ nhét vào Lam Linh trong ngực. Còn chờ cái gì nữa, bánh từ trên trời rớt xuống, ngu sao không cầm, lấy được, đừng ném. Cần biết rõ, Thành Thành cho ra tay những vật này, so với nàng những cái kia tiểu trùng tử chân quý nhiều. Giao phó xong, Khúc đàn nhi lôi kéo Mặc Liên Thành. Thành Thành, chúng ta đi thôi. Sau lưng, một mực không có đáp lại. Lam Linh tiểu cô nương này, là cảm động ngốc đi. Khúc đàn nhi che miệng cười trộm. Sau lưng, đột ngột vang lên Lam Linh vội vã giọng nói. Cái kia, vợ chồng hai người bước chân dừng lại. Lam Linh hồi hộp lại đè nén kích động hô. Đàn nhi tỉ tỉ, vào thành trước đó, nghĩ biện pháp để Mặc đại ca bọn hắn đem mặt che lấp tới đi. Bọn hắn cứ như vậy vào thành, thực sẽ xảy ra chuyện. Không khí ngưng trệ một cái. Sau đó, khúc đàn nhi kinh thiên động địa cười tiếng vang lên. Ha ha ha ha ha. Tốt, cái này đáng yêu tiểu cô nương a hát. Công lực không phải bình thường sâu. Thần không biết quỷ không hay mà. Liền trêu ghẹo Thành Thành bề ngoài hai lần. Nàng bất thình lình không muốn cứ như vậy tách rời. Mặc Liên Thành mặt, hắc một nửa. Cứ như vậy, vợ chồng hai người mang theo còn tại ngủ mê không tỉnh thiếu niên, cùng Lam Linh tạm thời tách ra. Như là Lam Linh nói, đi một hồi, vợ chồng hai người đã nhìn thấy một tòa thành trì. Bọn hắn vị trí, ẩn nấp, lại không có những người khác. Ngược lại là, tầm mắt rất tốt mà, thế mà đem cửa thành bên kia hơn phân nửa tình huống, đều thu vào ánh mắt. Cửa thành là cánh rừng cùng thành trấn duy nhất cửa ra vào, bởi vậy, bên kia người đến người đi. Những người này, ăn mặc khác nhau, phong trần mệt mỏi, thần thái trước khi xuất phát vội vã, là từ cánh rừng đi ra, bắt mắt nhất chính là mới từ cửa ra vào chậm rãi xuất hiện vừa nhấc loan giá. Khổng lồ hoa mỹ loan giá, từ 6 cái tráng hán dơ lên. Từng tầng lụa trắng, đem loan giá cho vây quanh, nhìn không thấy bên trong tình huống, nhưng loáng thoáng nghe thấy cười đùa đánh chửi âm thanh từ bên trong truyền đến. Tiểu Ngọc, ngươi nói không biết đến một canh giờ liền có thể đem độc nhất cổ trùng cho bắt được. Hôm nay bản công tử liền để ngươi kiến thức một chút. Nam nhân dáng vẻ lưu manh giọng nói từ lụa trắng bên trong truyền đi ra. Bản công tử nếu làm đến, đêm nay, ngươi liền bồi bản công tử ngủ. Nếu là bản công tử làm không được, hắn chưa thâm ý mà dừng lại một chút. Bên trong liền có cô nương nũng nịu giọng nói đuổi theo hỏi. Nếu là công tử làm không được, lại phải làm như thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam nhân a một tiếng cười, ngữ điệu càng không đứng đắn. Nếu là bản công tử làm không được, cái kia bản công tử đêm nay liền bồi ngươi ngủ. Lời này vừa nói ra, lập tức mà, loan giá bên trong truyền đến mấy cái thanh thúy không đồng nhất tiếng cười duyên. Lạc lạc lạc lạc, hà a, cách chương.